Vô thượng sát thần, chương 2140, hỏa linh tử hoài nghi, góc truyện audio.com, lâm gia thành trì ngoài vạn dặm tọa lạc một mảnh hỏa diễm lượn lờ hoang mạc chỗ sâu, đứng vững một tòa đạt đến vài ngàn trượng sơn phong giống như một chuôi kình thiên lợi kiếm xuyên thẳng mây xanh, khí thế nguy nga, hùng hồn. Cực kỳ quỷ dị là, sơn phong cả người hiện lên xích hồng sắc giống như đốt cháy huyết sắc hỏa diễm, kéo dài không thôi, không chỉ đốt cháy dài hơn tuế nguyệt. Cái kia hỏa diễm phát ra nóng rực nhiệt độ cho dù chiến thần cảnh cũng khó có thể thời gian dài tiếp nhận, nơi này không thể nghi ngờ là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp thiên đường. Sơn phong phía trên, lờ mờ tọa lạc từng tòa cung điện cổ lão trang nghiêm thờ mạnh phía trên lưu lại không ít tuế nguyệt dấu vết. Nơi này không phải gì khác chỗ chính là tam lưu thế lực hỏa linh tông tông môn vị trí. Giờ phút này, sơn phong vân đỉnh cung điện bên trong tụ tập mấy đạo thân ảnh, mỗi người thần sắc không giống nhau, nhưng đều phát ra một tia ngưng trọng. Tại chủ tọa phía trên, ngồi một vị ăn mặc hỏa hồng sắc trường bào nam tử trung niên, nam tử song mi như kiếm, mặt như đao tức, hai mắt như trụ, lộ ra hai đạo tinh quang. Hắn ngồi ở đó, phát ra một cỗ vô hình khó có thể hình dung uy nghiêm, ép đại điện bên trong những người khác đều có chút không thở nổi. Rất hiển nhiên, hỏa hồng sắc trường bào nam tử trung niên không phải kẻ khác, chính là hỏa linh tông tông chủ hỏa linh tử, chính là cổ thần cảnh cường giả. Hỏa vân tử cái chết, các ngươi thấy thế nào? Thật lâu, hỏa linh tử mới trước tiên mở miệng nói, ngữ khí hơi trầm xuống. Lúc này cự ly hỏa vân tử cái chết cũng đã đi qua một canh giờ, hỏa vân tử mệnh bài phá toái, hỏa linh tử bọn họ đều phải biết rồi hỏa vân tử bỏ mình tin tức, vì vậy cố ý triệu hoán tông môn các đại trưởng lão tập kết. Hỏa linh tử mặc dù không có nổi giận, nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được hắn trong giọng nói lộ ra sát ý lạnh như băng, nhường không khí đều biến băng lạnh. Tông chủ ta hỏa linh tông uy nghiêm không thể nhục tam trưởng lão cái chết, vô luận như thế nào đều muốn tra rõ đến cùng, bất kể là ai, trước giết tông diệt tộc lại nói. Trong đó một cái trưởng lão mở miệng nói, sát cơ không thèm mày may che giấu. Không sai, có thể uy hiếp được tam trưởng lão, nói không chừng có một ngày liền sẽ uy hiếp được tính mạng của bọn ta, thậm chí uy hiếp được tông môn tồn vong, ta hỏa linh tông thề không bỏ qua. Lại một cái trưởng lão đằng đằng sát khí nói. Tam trưởng lão hôm qua đi ra ngoài, hẳn là đi không được bao xa địa phương, chắc hẳn rất nhanh liền sẽ có đệ tử truyền đến tin tức, cho dù dốc hết tông môn lực lượng, cũng tất nhiên muốn hắn minh bạch ta hỏa linh tông không thể lấn. Trước đó cái kia trưởng lão lại nói ra, những người khác không có mở miệng, nhưng là nhao nhao gật đầu, bọn họ cũng đã cảm nhận được một cỗ nguy cơ, việc này tất nhiên không thể như thế bỏ qua. Tông chủ, lúc này, cửa ra vào đột nhiên truyền đến một đạo sốt ruột tiếng hét lớn, không chờ đám người lấy lại tinh thần, một người mặc hỏa hồng sắc chiến giáp thanh niên đi đến. Đám người nguyên bản chuẩn bị nổi giận, bất quá khi nhìn thấy hỏa hồng sắc chiến giáp thanh niên lúc trên mặt nhao nhao lộ ra nhu hòa. Hỏa kỳ, gấp gáp như vậy, là vì sao sự tình? Hỏa linh tử sắc mặt hơi hơi trầm xuống, nhưng trên mặt hắn lại không có bất kỳ sinh khí nào ý tứ. Không vì cái gì khác mà là bởi vì... Góc truyện audio.com, trước mắt hỏa hồng sắc chiến giáp thanh niên chính là hắn nhi tử, cũng là hỏa linh tông trẻ tuổi một đời tuyệt thế thiên tài. Tuổi gần hơn 20 tuổi, liền cũng đã đột phá đến thiên thần cảnh hậu kỳ, cho dù tại U Vân Phủ cũng coi là tuyệt đỉnh thiên tài. Hỏa kỳ hướng bốn phía trưởng lão hơi hơi gật đầu, cuối cùng nhìn về phía hỏa linh tử nói. Tông chủ, các vị trưởng lão, tam trưởng lão vẫn là cụ thể tin tức vừa mới truyền đến. Người nào? Hỏa linh tử lạnh như băng phun ra một chữ, sát khí ngút trời. Là lâm gia. Hỏa kỳ sắc mặt cũng tốt nhìn không được đi nơi nào. Nghe được lâm gia hai chữ này, hỏa linh tử cùng các vị trưởng lão sắc mặt cũng biến thành vô cùng quái dị, tất cả mọi người đều là vượt quá kỳ tích yên lặng. Nếu như là cái khác tam lưu thế lực, bọn họ đoán chừng sớm liền đại phát lôi đình, thậm chí trực tiếp dẫn người giết đến tận môn đi. Có thể lâm gia lại khác biệt, lâm gia đời trước gia chủ lâm giang, thế nhưng là hỏa linh tử đại cữu tử, cho dù lâm gia diệt tam trưởng lão, đoán chừng cũng không có ai dám tùy tiện đối lâm gia giết tông diệt tộc. Đám người dư quang hữu ý vô ý rơi vào hỏa linh tử trên người, mỗi người trên thân sát khí cũng đã thu liễm. Coi như bọn họ thật muốn diệt lâm gia, vậy cũng không thể tùy tiện thể hiện ra đến, nếu là không cẩn thận đắc tội hỏa linh tử lời nói, đây chính là chịu không nổi. Dù sao, hỏa linh tông cho đến bây giờ, vẫn là hỏa linh tử một người định đoạt. Lâm gia vì sao muốn giết hỏa vân tử? Hỏa linh tử con ngươi ngưng lại, trầm giọng nói. Hắn trong lòng lại là nhanh chóng trầm ngâm, nếu là lâm gia không có một cái cơ thật hay giết hỏa vân tử, hắn thật đúng là không cách nào cái khác trưởng lão một cái công đạo. Hỏa linh tông mặc dù là hắn một người độc đại, nhưng muốn trưởng khống lớn như vậy tông môn, mấu chốt là phải phục chúng. Cụ thể không biết, chỉ biết rõ vài ngày trước Lâm gia đại trưởng lão mời Tam trưởng lão tiến về Lâm gia căn cứ nhân sĩ biết chuyện tin tức có thể là Lâm gia đại trưởng lão cùng Hỏa Vân Tử liên thủ hợp mưu đối phó Lâm gia dòng chính, muốn chiếm lấy Lâm gia gia chủ chi vị. Hỏa Kỳ chi tiết nói ra, làm sao có thể, có một cái trưởng lão thốt ra, một mặt không tin nói. Đừng nói hắn không tin, liền là lại trận tất cả mọi người không tin a, Lâm gia dòng chính cùng Hỏa Linh Tông quan hệ bọn họ những người này có thể đều là rõ ràng, Hỏa Vân Tử không có khả năng không biết, lại làm sao có thể đi diệt sát Lâm gia dòng chính đâu. Đương nhiên, cái này cũng không phải là tuyệt đối, nếu như Hỏa Vân Tử vừa lại thật thà nổi điên đâu. Nghe nói Lâm gia phủ đệ bị đại trận bao phủ, mọi người đều nhìn không thấy bên trong tất cả. Hỏa Kỳ híp híp hai mắt lại nói, bất quá, nghe nói Lâm Giang không chết. Dựa theo quan hệ máu mủ, hắn Hỏa Kỳ cũng phải xưng hô Lâm Giang một tiếng cữu cữu, bất quá Hỏa Kỳ ở những người khác trước mặt đều là gọi thẳng tên Húy, liền là hắn phụ thân hắn đều xưng hô tông chủ. Lâm Giang còn sống, Hỏa Linh Tử đằng mà một tiếng đứng lên tựa như trong nháy mắt liền Hỏa Vân Tử cái chết đều không quan tâm đồng dạng, trong lòng trầm ngâm nói. Lâm gia chấn tộc chi bảo tại trong tay hắn, chỉ cần hắn không chết ta thì có hy vọng lấy được. Nghĩ vậy, Hỏa Linh Tử hai mắt biến vô cùng nóng bỏng lên, hận không thể lập tức chạy tới Lâm gia. Bất quá, Hỏa Linh Tử dù sao cũng là một đời tông chủ. Góc truyện audio.com, trong chốc lát liền khôi phục bình tĩnh tựa như cái gì đều không phát sinh đồng dạng, nhìn về phía Hỏa Kỳ nói. Lâm Giang hiện tại ở đâu, Lâm gia lại như thế nào? Hỏa Kỳ đắng chát cười một tiếng, nói. Lâm Giang hiện tại chết rồi, Lâm Giang dòng chính cùng trọng yếu chi thứ toàn bộ bị giết chết, một tên cũng không để lại. Tề Thương Đương Hỏa Linh Tông các vị trưởng lão, Lâm gia dù sao cũng là tam lưu thế lực a, lại bị Hỏa Vân Tử giết sạch. Không đúng, tam trưởng lão chết rồi, Lâm gia làm sao có thể hủy diệt, chẳng lẽ là cá chết lưới rách đồng quy vô tận. Có trưởng lão nghi ngờ nói, 89 phần 10 là, Lâm gia dù sao cũng là tam lưu thế lực, nếu như át chủ bài ra hết lời nói, đối phó một cái cổ thần cảnh có lẽ vẫn là không có vấn đề. Một cái khác trưởng lão nhẹ gật đầu. Hỏa Linh Tử lại là sắc mặt hơi hơi cứng đờ, trong lòng kế hoạch còn không có thực hành, vậy mà liền đã phao thang. Hỏa Kỳ, ngươi chuẩn bị một cái thiên thần bảng tranh đoạt tái muốn bắt đầu, thuận tiện đi Lâm gia phủ đệ nhìn xem tin tức là thật hay không. Hỏa Linh Tử lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, cho một cái chỉ có Hỏa Kỳ mới có thể hiểu ánh mắt. Là tông chủ, Hỏa Kỳ cung kính gật gật đầu, dừng một chút lại nói. Bất quá, còn có một chuyện khác có thể cùng tam trưởng lão cùng Lâm gia diệt vong có quan hệ. Chuyện gì? Hỏa Linh Tử không cần nghĩ ngợi hỏi. Lâm gia cùng Hỏa Vân Tử động thủ trước đó, cái kia đệ nhất thành thành chủ Tiêu Phàm, đã từng đi qua Lâm gia, chỉ là về sau tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới rời đi. Hỏa Kỳ bổ sung nói, ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Tất nhiên có thể rời đi, vậy liền không thể vụng trộm trở về sao? Hỏa Linh Tử nhíu mày, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng lệ khí. Cách chương.